Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, bị khống chế Đồ Sơn Nhã Nhã. Lại tới một cái yêu quái, thế hệ đệ yêu họa quả nhiên là ngươi cái này Thủy Điệt Tinh giở trò quỷ. Cho lão phu để mạng lại, đỏ, nhìn trước mắt bị mình bắt lấy cái cổ không thể động đậy lão đạo sĩ. Diệp Chân đạm mạc nói, người diễn kỹ này còn cần luyện nhiều một chút mới được. Chẳng qua không giống có cơ hội. Ở tay, tại chỗ rất xa một mực quan chiến. Cùng nhất khí đạo minh tam nhãn dương ra bình thường mọc ra ba con mắt thanh niên theo bản năng. Lên tiếng ngăn lại, nhưng vừa rồi mở miệng, bị Diệp Chân bắt lấy cái cổ nhưng lòng son tử cái cổ mềm nhũn. Bị Diệp Chân ném xuống đất, không có chút nào khí tức. Ngươi nói cái gì? Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái này đồng dạng mọc ra ba con mắt thanh niên. Ta, cô nương, ngươi, tam nhãn thanh niên trong đầu trống rỗng. Trước kia lòng son tử lợi hại như vậy. Ở trước mắt nhân thủ này xuống thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị bóp nát cái cổ. Ca ca chưa hề có đã nói với ta nhân vật này a, treo lên ánh mắt của Diệp Chân. Trong lòng Dương Miệt có chút đổ mồ hôi rét lạnh. Tiểu tử, không cần tìm ca của ngươi. Hắn đã chết, Diệp Chân đột nhiên lên tiếng nói. Tiểu tử này ca ca tam nhãn thần quân lúc trước cùng Vương Quyền bá nghiệp cùng nhau tiến vào ngoài. Vòng, chính mắt thấy bạn chi kỷ từng cái chết thảm ở người mình trong tay. Cuối cùng vậy mà đào mắt của mình. Tư tư, anh ta, tiền bối chờ có nói giỡn, Dương Miệt hướng về phía Diệp Chân chắp tay cười lớn. Có phải thật vậy hay không? Đi hỏi một chút bên ngoài ngươi công liền biết, Diệp Chân dứt tiếng người liền biến mất không thấy. Mang theo phía sau chạy trốn tâm tư lần nữa dâng lên Thôi Ngọc Linh không thấy bóng dáng. Nhìn trước mắt thôn. Thúy Ngọc Minh Loan bây giờ nhịn không được hướng trước mặt hạn chế người mình thân tự do Diệp Chân. Nói, huy, người rốt cuộc muốn dẫn ta làm cái gì? Bằng vào người trước mắt này thực lực, muốn đối với mình làm cái gì căn bản là không có cách phản kháng. Không muốn giết mình, nhưng lại không ngại mình rời khỏi, cũng không nói chuyện chính là mang theo mình mù đi dạo. Lão nương là sủng vật mà. Nhìn trước mắt thôn, Diệp Chân bước chân không ngừng, chẳng qua lại lên tiếng nói, bản tọa trước kia đã nói. Thúy Ngọc Minh Loan ngươi là bản tọa đồ nhi bạn chi kỷ muội muội. Linh hồn mặc dù bị Kim Thần Hy ăn mòn thay đổi, nhưng bản chất nhưng như cũ là nàng. Tự nhiên muốn đưa ngươi mang cho ngươi tỉ tỉ về phần bắt cóc ngươi đồ đệ. Sau đó đem nó giết chết bán cho tiệm thuốc người bản tọa đã đem chém giết. Vậy ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thúy Ngọc Minh Loan bó tay. Dung nhan vóc người so với Đồ Sơn Dung Dung kém một bậc. Khẽ nhíu lông mày cho người một bộ ta thấy mà yêu cảm giác. Dứt lời, thuận lợi hướng thôn nhìn lại. Chính là người thôn này đem nàng bắt. Sau đó uống loại đó kỳ quái thuốc liền biến thành hiện tại loại trạng thái này. Cửa thôn trông chừng thôn dân phát hiện hai người các nàng. Nhất là Thúy Ngọc Minh Loan về sau. Thuận lợi đỏ bừng mắt. Cùng rất nhiều trạng thái hình như hơi không đúng yêu quái hướng nơi này chen chúc mà đến. Nhìn phía xa vọt tới. Người cùng yêu chung vào một chỗ gần như hơn nghìn người đám ô hợp. Trên mặt lãnh đạm đột nhiên lộ ra có chút mỉm cười. Mở miệng nói, không phải mang ngươi tới, mà ta sắp ra, đám người này lây dính đồ vật. Đối với đồ nhi ta tạo thành một chút ảnh hưởng. Ta cái này làm sư phụ tự nhiên là muốn. Làm những gì, liền ở Diệp Chân dứt tiếng trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng động tĩnh. Xung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Ngay cả những kia vọt tới thôn dân cùng yêu quái cũng như thế. Duy thì vọt tới trước động tác cố định ở chỗ cũ. Một sợi khoan thai luồng gió mát thổi qua. Tình hình trước mắt khiến Thúy Ngọc Minh Loan một trận phát ra từ trái tim run rẩy. Trước mắt mặc kệ nhân loại yêu quái vẫn là thôn, tất cả đều biến thành bụi theo gió tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Đến đây, đối với trước mắt cái này tuấn mỹ đến trước đây chưa từng gặp nhân loại thiếu niên, không chút do dự lòng dạ ác độc thủ lạt cùng nhìn không thấu. Thúy Ngọc Minh Loan len lén nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng đột nhiên rất nghĩ đến nhanh lên một chút thấy được mình thân thể này tỉ tỉ. Sau đó cách xa trước mắt cái này nhân loại đáng sợ. Thúy Ngọc Minh Loan cũng không sợ chết. Nhưng người trước mắt này loại thủ đoạn quỷ dị đơn giản so với đã sáng tạo ra nàng những thứ đó còn làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Chờ đợi Thúy Ngọc Minh Loan rơi xuống. Trước mắt cái thôn này cùng trong làng tất cả mọi người đều đã biến mất không thấy. Ngay cả thôn xuống mặt đất đều đã lõm trăm mét có thừa. Lại thời gian dần trôi qua bị nước ngầm bỏ thêm vào. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thấy Diệp Chân lần nữa thi triển loại đó Nazi càn khôn thủ đoạn. Thúy Ngọc Minh Loan cười khổ nói. Không phải nói muốn dẫn ta đi gặp tỷ tỷ. Ngươi cũng mang ta đi à? Bản tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục hỏi đi đâu. Diệp Chân nói nhỏ lại đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Ba ba đi đâu? Trong lòng mặc dù sợ hãi Diệp Chân đủ loại thủ đoạn quỷ gì, nhưng lại biết đến Diệp Chân cũng không giết nàng. Dù sao chính nàng ở trước mặt Diệp Chân cũng cảm giác mình giống như con kiến hôi nhỏ yếu. Hỏi cùng không hỏi, tiền bối đều sẽ dẫn ta đi. Còn không bằng không hỏi, Thúy Ngọc Minh Loan cười khổ nói. Ngươi nói không sai, Diệp Chân gật đầu. Ngươi, trong lòng Thúy Ngọc Minh Loan bất đắc dĩ. Ban đêm, ngồi quỳ chân trên mặt đất, Thúy Ngọc Minh Loan nhìn trước mắt bay múa thanh trúc. Cùng trong tay cầm mộc nện cho, gõ gõ đập đập Diệp Chân. Tiền bối ngươi là ở lập nhà. Gõ gõ đập đập trong tay Diệp Chân động tác không ngừng. Trước kia mấy ngàn năm đều qua vô cùng tùy ý, bây giờ nghĩ tinh xảo điểm tới gấp, dựa theo tiền bối tốc độ sợ là trời đã sáng cũng đóng không nổi đi. Thúy Ngọc Minh Loan nhẹ che lấy miệng nhỏ. Tinh xảo là tinh xảo, cùng trụ không được không quan hệ. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dù sao ta là không thể nào hiểu được, Thúy Ngọc Minh Loan nhỏ giọng nói, hơn nữa nhân loại có thể sống mấy ngàn năm, quả nhiên không ra Thúy Ngọc Minh Loan đoán. Hầu như không cần pháp thuật dưới tình huống, nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, gắng đạt tới hoàn mỹ. Diệp Chân vẫn là ở lợp nhà. Bụng đột nhiên có chút đói bụng, Thúy Ngọc Minh Loan đưa tay muốn nói cái gì. Nhưng mắt nhìn hết sức chăm chú Diệp Chân, sau đó thừa dịp Diệp Chân xoay người công phu len lén chạy trốn. Liếc mắt ngắm xuống Thúy Ngọc Minh Loan biến mất địa phương. Tiếp tục xây dựng nóc nhà, gắng đạt tới một cây cỏ tranh góc độ đều là hoàn mỹ. Liệt dương giữa trời, Bắc Sơn lớn hơn chỗ hoang mạc cực nóng khó chống chọi. Cho dù cái này ít có nhân loại nơi ở cũng như thế. Chân nhiệt, nóng qua a, tiền bối, kiệt tác của ngươi xem ra là hoàn thành. Tới ăn khối dưa hấu đi, một áo trắng đứng chắp tay, Diệp Chân quay đầu lại trên mặt mang theo có chút nụ cười nói. Ngươi không phải chạy trốn sao? Tại sao lại trở về? Người nào chạy trốn, ta chẳng qua là sợ hãi tiền bối vất vả cho tiền bối hái được hai viên dưa hấu hiểu giải khát mà. Thôi. Thúy Ngọc Minh Loan ba con mắt to như nước trong veo có chút phiêu hốt nói. Nàng cũng muốn chạy trốn, nhưng kỳ quái là chỉ cần đi đến cách nơi này 1000 bước, liền hội ý biết mơ hồ các loại tỉnh táo lại liền sẽ phát hiện mình trở về. Rất nhớ mê hồn trận, nhưng không có chút nào linh lực, yêu lực, thậm chí trận pháp cùng kết giới ba động. Thật giống như thiên địa đột nhiên ở dưới chân điều cái qua, giống như ở 4 phương 8 hướng vừa đi vừa về dày vò hơn phân nửa muộn. Thúy Ngọc Minh Loan từ bỏ. Hơn nữa khi đi ngang qua một mảnh dưa địa thời điểm thuận tiện hái được 2 đầu dưa hấu tới, hối lộ Diệp Chân, nhẹ nhàng phất tay áo. Đánh, nhìn trước mắt phòng trúc tinh xảo đến cực điểm trong nháy mắt vỡ thành cặn bã. Thúy Ngọc Minh Loan miệng nhỏ hơi há ra, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Chân có chút quái gì. Vị tiền bối này đầu óc có bị bệnh không? Bỏ ra lớn như vậy công phu xây cả đêm, hiện tại lập tức liền làm hỏng. Diệp Chân lười nhác giải thích, nhất cầu hoàn mỹ hưởng thụ tinh xảo là quá trình. Đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ. Thúy Ngọc Minh Loan ngu ngơ một lát, sau đó cứ như vậy ôm trong tay hai cái trái dưa hấu đi theo phía sau Diệp Chân. Thuần thục động tác nhất trí bộ pháp, thấy thế nào đều cảm giác giống như là quen thuộc. Chẳng qua là như thế vừa đi, thuận lợi lại là thời gian nửa ngày. Cho đến ban đêm, Thúy Ngọc Minh Loan đột nhiên cảm giác tất cả xung quanh đều rất quen thuộc. Quái, trước mặt xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải lại là nhà ai đạo sĩ đóng kịch đi, Thúy Ngọc Minh Loan đã biết đến trước kia cái kia. Lòng son tử là tình huống gì? Diệp Chân không có nói chuyện, chẳng qua là tiếp tục tiến lên, đổi qua đường nhỏ chỗ ngoặt như lúc trước lòng son tử tự biên tự diễn. Thúy Ngọc Minh Loan lần nữa ngây ngẩn cả người, là cái kia ba con mắt tiểu gia hỏa, vậy mà chạy tới trước mặt chúng ta tới, Thúy Ngọc Minh Loan kinh ngạc nói. Chẳng qua là ánh mắt của Diệp Chân lại đặt ở chân cụt tay đứt bên trong hai cái tiểu gia hỏa. Không phải Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đông Phương Nguyệt Sơ là của người nào? Chẳng qua là Đồ Sơn Nhã Nhã trạng thái bây giờ có chút cổ quái. Đông Phương Nguyệt Sơ càng thê thảm, ngực bị chân nhỏ của Đồ Sơn Nhã Nhã đá ra một cái động lớn. Mắt thấy muốn cúp, ghét nhất chính là các ngươi những tiểu gia hỏa có thiên phú này. Tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng, lão tử hôm nay liền hào hào dạy các ngươi làm người. Phía sau Đồ Sơn Nhã Nhã cách đó không xa một cái mang theo áo choàng, hai tay khoanh ở trước ngực, cũng có được thủy điệt nhất tộc loại đó nước đồng gia hỏa cười gằn nói. Tại gia hỏa này giữ tợn dứt tiếng trong nháy mắt, Đồ Sơn Nhã Nhã cặp mắt đột nhiên giống như Đồ Sơn Hồng Hồng biến thành yêu dã màu đỏ. Chẳng qua là qua trong giây lát thuận lợi lại khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì? Chim ngốc, ngươi sao? Trong mắt Đồ Sơn Nhã Nhã tần đầy nước mắt. Đồ Sơn Hồng Hồng đi ra dò xét Bắc Sơn yêu quốc, không chịu nổi ham chơi thuận lợi lưu đi ra. Mỹ danh nói cho tỷ tỷ mở đường, chỉ là không nghĩ tới nửa đường gặp len lén hướng Đồ Sơn chạy Đông Phương Nguyệt Sơ. Hai người hợp lại kế thuận lợi cùng nhau bắt đầu lãng. Một lần tình cờ phát hiện nơi này không bình thường, đang điều tra trong lúc đánh nhau đột nhiên bị cách đó không xa tam nhãn kia ra hỏa dội cho một thân vàng vàng nước. Sau đó Đồ Sơn Nhã Nhã thuận lợi mất phương hướng tâm trí, lại hình như bị ba con mắt ra hỏa khống chế. Đối với dưới Đông Phương Nguyệt Sơ sát thủ, chẳng qua là Đông Phương Nguyệt Sơ còn mang theo Diệp Chân dung hợp phòng chữ hộ thân phù, không phải Đồ Sơn Nhã Nhã có thể phá vỡ. Người khống chế thuận lợi khiến Đồ Sơn Nhã Nhã đem mục tiêu chuyển hướng đã mất đi năng lực phản kháng dương miệt. Đông Phương Nguyệt Sơ thấy đây, thuận lợi đem hộ thân phù tháo xuống ném cho dương miệt. Ai ngờ người khống chế kia cũng nhìn thấu môn đạo, nửa đường khiến Đồ Sơn Nhã Nhã quay lại công kích Đông Phương Nguyệt Sơ. Cái này liền có cũng thật lúc nãy thấy được một màn. Thấy được đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa Diệp Chân, Đồ Sơn Nhã Nhã còn tưởng rằng mình lại xuất hiện ảo giác. Vuốt vuốt nước mắt mục đích, sư phụ, các người hai tiểu gia hỏa này thật đúng là khiến người ta không phải bớt lo. Diệp Chân bất đắc dĩ nói nhỏ, đem Đông Phương Nguyệt Sơ trực tiếp thu hút tới trước người. Bấm tay gảy nhẹ, một điểm màu tím vàng tinh quang chui vào lồng ngực lỗ lớn. Vết thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Ánh mắt chuyển hướng Đồ Sơn Nhã Nhã, các ngươi trong ba tỷ muội, liền ngươi tu hành tiến triển chậm nhất, lại bị loại này rác rưởi khống chế lâu như vậy, Nói, Diệp Chân lại nhìn mắt nằm trên đất Đông Phương Nguyệt Sơ, nhẹ giọng nói, còn có ngươi, lén trốn đi đi ra muốn chết sao? Tiểu tử thúi, chớ tự chú ý từ dạy dỗ người, mặc dù ngươi xem so với bọn hắn hiểu, hình như cũng rất cường đại, nhưng cường đại tới đâu cũng không phải đối thủ của đồ vật này. Lúc nãy khống chế Đồ Sơn Nhã Nhã Thủy Điệt Tinh thấy mình bị như vậy không nhìn. Trong lòng giận dữ, trực tiếp thao túng trước mắt pháp bảo hình tròn, thả ra đại lượng màu vàng hướng Diệp Chân bao trùm mà đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.